Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, đẩy sạch sẽ. Bạch Thuật lời nói vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ có là tức đại công tử tức giận như nước thủy triều, liền ngay cả mặt khác tiểu thánh, cũng đều là sắc mặt đại biến, chỉ là dễ dàng mấy câu. Hắn liền đã đem và nói chuyện cùng không sự tình, nói thành là tức đại công tử bọn người, vì tranh đoạt quyền lợi tài nguyên, mà bắt cóc Bắc vực vô số tiên môn, bồi tiếp bọn hắn đi chịu chết tư tâm tiến hành, ngôn từ không thể làm không ác độc, mà mấu chốt nhất là, những lời này, nếu là người trong tôn phủ nói ra được, hắn còn sẽ không để ở trong lòng, dù sao tương hỗ là cừu địch, không lời nào để nói, nhưng hôm nay, lại là cùng là thập nhị tiểu thánh Bạch Thuật chỉ trích tự mình làm đây hết thảy. Chỉ là vì tư tâm, lại làm cho tâm hắn ở giữa bị đè nén, thậm chí lên chút nhận khinh thường chi ý. Nếu không phải bây giờ trường hợp này, sợ là muốn trực tiếp cùng hắn đao binh gặp nhau. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh bọn người, lúc này đều đã sắc mặt âm trầm, khí cơ trầm lãnh. Mà Mạnh Đà Tử nhìn xem Bạch Thuật, trong quái nhãn đột nhiên lóe lên một vòng sát cơ. Hải Sơn Nhân nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn lại nhìn hắn. Cầm Giang Tán Nhân vào lúc này thì nhíu mày, tựa hồ là đối với những sự tình này có chút chán ghét. Mà Hứa Lưu Hoan vào lúc này vẫn là giữ im lặng, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nhìn hai bên một chút, mặt khác như là Đông Thổ, Nam Cương các nơi tu sĩ, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm lên. Bọn hắn nhìn xem từng cái sắc mặt tái xanh, thần sắc lúng túng Bắc vực tiểu thánh, có người trầm thấp nở nụ cười, cũng có người lặng lẽ cùng đồng bạn đưa lỗ tai nói vài câu. Sau đó cùng một chỗ bất đắc dĩ cười lắc đầu, đủ loại này lại khiến cho trong điện bầu không khí càng thêm biến lúng túng một chút. Bắc vực tiểu thánh bọn họ trên mặt đều hình như có lửa tại đốt. Bạch Thuật ngôn từ cử động thực sự giống như là có chút tự bộc nó xấu đồng dạng. Khó trách Bắc vực sẽ rơi vào bị tôn phủ thống nhất quản lý 1500 năm hạ tràng. Thật sự là Đông Thổ có mấy vị thiên kiêu. Đang chậm rãi lắc đầu, a, Bắc vực quả nhiên không quá mức anh hùng, đều là một đám nguyễn đàn, còn cùng tôn phủ liều cái gì? Nam Cương mấy con đại yêu, hơi ịnh thanh cười nhẹ, đầy mặt khinh thường, chính mình tâm đều không đủ, thì như thế nào cùng người đánh nhau? Khác một bên, liền ngay cả Long tộc Ba Ngốc cũng tại gật gù đắc ý. Đầy mặt đều là khinh thường. Ha ha, Kính Châu Bạch Thuật phải không? Ngược lại là cái người có kiến thức. Ngọc Đài trên Bắc Hải Long chủ, tại lúc này bỗng nhiên mở miệng cười, tán thưởng một tiếng, Bạch Thuật đại hỉ, thi lễ nói, đến được Long chủ quá khen. Tại hạ không thịnh sợ hãi. Bắc Hải Long chủ nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu, sau đó nhìn về hướng những người khác. Nói, các ngươi Bắc vực thập nhị tiểu thánh, lúc đầu liền đều là trong tu sĩ Bắc vực đỉnh tiêm tiểu bối. Tương lai sợ là toàn bộ Bắc vực đều muốn dựa vào các ngươi. Cùng tôn phủ hòa hay chiến, thái độ của các ngươi cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Bạch Thuật tiểu hữu đã biểu lộ thái độ, ngược lại không biết các ngươi vài người khác, trong lòng nghĩ như thế nào đó ha? Nghe Long chủ mà nói, Việt Thanh cùng Tiêu Tiêu Tử bọn người đều là đã thần sắc đóng băng. Bọn hắn cái này cái gọi là Bắc vực thập nhị tiểu thánh, hết thảy cũng chỉ có 9 người. Bây giờ đã có người đứng tại khác biệt lập trường, bọn hắn những người còn lại nên lựa chọn như thế nào? Như cự tuyệt cái gọi là hòa đàm này, vậy hoặc là chính là không tin Long tộc, hoặc là chính là bản thân chi tư, cứng rắn muốn khai chiến, bọn hắn lại thế nào ứng đối cuộc diện này? Thậm chí lui một bước rằng, lúc này tôn phủ mục đích trình độ nào đó đã đạt đến. Lúc này, cho dù là bọn họ tất cả đều cự tuyệt, truyền ra ngoài, cũng chỉ là thập nhị tiểu thánh ý kiến không hợp mà thôi. Mà bọn hắn 12 người, lúc đầu chính là muốn dựng thẳng lên biển chữ vàng, thậm chí muốn dẫn dắt Bắc vực chúng tu đối kháng tôn phủ. Bây giờ lại la ó, chính bọn hắn trong đám người, liền có nguyện ý cùng tôn phủ hòa đàm. Người không muốn tái chiến, thì như thế nào còn có thể giống như trước đó như vậy? Làm cho người đối kháng tôn phủ. Thì ra là thế, nguyên lai Long cung cùng tôn phủ đã sớm đang đánh lấy cái chủ ý này, mà tại Bạch Thuật mở miệng, lập tức đem Bắc vực thập nhị tiểu thánh đều đẩy lên một cái cực lúng túng vị trí lúc. Phương Quý cũng trong tâm giật mình, bây giờ hắn còn không biết Long tộc vì sao bỗng nhiên muốn làm người khuyên can này. Bởi vì trước kia Long tộc thế nhưng là cùng tôn phủ cũng không giao tình, thậm chí còn duy trì Bắc Phương Thương Long nhất mạch đối kháng tôn phủ. Từ trên lập trường này nhìn, tối thiểu là tâm hướng Bắc vực, nhưng hôm nay bọn hắn cách làm này lại là trực tiếp liền muốn hãm Bắc vực tại trong tuyệt cảnh. Nhưng những chuyện khác, Phương Quý đã đều nghĩ thông thấu. Trước kia Long cung chưa từng có giống mời Đông Thổ Thiên Kiêu đồng dạng mời qua Bắc vực tu hành kỳ tài, bây giờ bỗng nhiên tới phần này mời, dĩ nhiên chính là vì chuyện này. Lúc trước Nam Thập Cảnh Tiên Môn tại Lâm Hải Thành bố trí xuống chiến trận lớn như vậy, muốn đoạt tiểu thánh tên, chỉ sợ cũng là vì chuyện này. Nếu như lúc ấy thật bị bọn hắn đoạt đi mấy cái tiểu thánh tên, vậy chỉ sợ lúc này cục diện chính là một nửa tiểu thánh phản đối hòa đàm, một nửa tiểu thánh đồng ý hòa đàm. Hòa luận sự tình này, muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Chính mình lúc ấy đem Nam Thập Cảnh tu sĩ giết sạch sành xanh, cũng coi là bóp tắt tôn phủ đối với chuyện này huyễn tưởng. Chỉ bất quá, chính mình xem ra cũng không có bóp quá sạch sẽ a. Hiển nhiên một đám tiểu thánh, tại Long chủ ánh mắt phía dưới, đều đã tâm thần hơi loạn. Phương Quý trong lòng liền cũng có suy nghĩ. Ai, hắn gãi gãi lỗ tai, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, chợt ở hứa liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mặc dù bây giờ Tước Đại Công Tử cùng Bạch Thuật hai người đều cầm một từ, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng nếu bàn về nói chuyện phân lượng, tự nhiên hay là Phương Quý lớn hơn một chút. Đến một lần hắn dù sao cũng là thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Lại một tháng qua, chiến tích vô số, cũng khiến người chú mục nhất, thanh danh vang nhất chính là hắn. Thứ hai hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, kiếm tiên truyền nhân, bản thân cũng tại cơn bão táp này trong trung tâm. Không chỉ có là phía trên Long chủ, một bên tôn phủ huyết mạch, bên trái đằng trước Đông Thổ Thiên Kiêu, liền ngay cả Bạch Thuật cùng Tước Đại Công Tử bọn người cũng đều là hướng Phương Quý nhìn lại. Có người là muốn nghe Phương Quý nói thế nào, cũng có người là nghĩ đến hắn có lẽ có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Ta cảm thấy vị này Bạch Thuật đạo hữu nói có đạo lý. Phương Quý mới mở miệng, chợt dẫn tới đám người kinh hãi, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Nhất là Bạch Thuật đã chuẩn bị kỹ càng cùng Phương Quý biện luận, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lập tức ủng hộ chính mình. Cái này cái quỷ gì? Hắn như thế nào giúp đỡ chính mình? Mà tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Tước Đại Công Tử nói: "Ngươi muốn a, hắn nói ngươi đại biểu không Bắc vực, chúng ta cũng xác thực đại biểu không được a." Có người cùng tôn phủ thâm cừu đại hận, có người muốn làm tôn phủ chân chó, có người muốn đem tôn phủ trục xuất Bắc vực, cũng có người còn chỉ vào ôm tôn phủ đùi vớt chỗ tốt đâu. Nhiều người như vậy, chúng ta lại thế nào đại biểu được? Tước Đại Công Tử nghe hắn lời này, lập tức có chút mà bắt đầu lo lắng. Ngược lại là một bên Bạch Thuật, mặc dù nghe Phương Quý mà nói, giống như ám chỉ cái gì, để hắn có chút không thoải mái, nhưng vẫn là tính toán thừa dịp hắn miệng nói thứ gì. Nhưng không ngờ Phương Quý bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nói, nếu đại biểu không được, vậy ngươi lại dựa vào cái gì muốn đại biểu Bắc Vực cùng Tôn Phủ hòa đàm? Ai cho ngươi lớn như vậy mặt a? Đổ có thể cùng Tôn Phủ bình khởi bình tọa rồi. Ngươi, Bạch Thuật bị hắn mỉa mai, sắc mặt đột biến, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Mỗ nói chuyện, vốn là một người góc nhìn, đã là một người ý kiến, vậy chính ngươi cùng Tôn Phủ đàm luận đi thôi. Còn nói cái gì bách tính không bách tính? Phương Quý cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, mà là quay đầu Tôn Phủ đám người kia nhìn sang, gãi gãi lỗ tai, nói, các ngươi những người này cũng thật có chút kỳ quái, ta chính là đến Long Cung ăn cơm, làm sao đột nhiên liền muốn cùng ta hòa đàm, ta lúc đầu cùng các ngươi Tôn Phủ cũng không có thù gì. Trước kia còn trong Tôn Phủ lăn lộn qua cơm ăn đấy. Đương nhiên, các ngươi còn thiếu ta một tháng bổng lộc ta liền không nói. Nghe hắn ngôn ngữ này, Long Chủ cùng Tôn Phủ một phương, nhất thời không người mở miệng, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn ra trong lòng của hắn có chuyện ẩn ở bên trong. Đều là đang âm thầm phỏng đoán hắn muốn làm cái quỷ gì. Ha ha! Phương Tiểu hiểu lời ấy, cũng không như cái một Phương Tiểu Thánh. Sau nửa ngày, trên đài Ngọc Bắc Hải Long Chủ, cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đã bị người tôn làm một Phương Tiểu Thánh. Từ cũng là danh vọng sở quy, bây giờ Bắc Cảnh Cửu Châu, chính là đại loạn, không có điều lệ. Thái độ của ngươi, cũng có thể đại biểu rất nhiều người. Bây giờ, đã vừa lúc mà gặp. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần nói một chút, tại trong lòng ngươi, cảm thấy là hòa đàm tốt, hay là không nói hòa hảo thôi. Lời ấy dẫn một cái, lập tức lại có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tại Phương Quý trên mặt. Tức đại công tử bọn người, đều đã biểu hiện rất là lo lắng. Ha ha, ta đương nhiên nghĩ đến để Tôn Phủ xéo đi nhanh lên. Bất quá ta nói vô dụng a. Phương Quý cười ha hà, nói, hiện tại Tiên Môn, cùng Tôn Phủ đánh nhau nhiều như vậy, nào có người nghe ta, huống hồ coi như thật đem chúng ta cũng làm thành một nhóm người. Trên đỉnh đầu có nhiều như vậy trưởng bối tại, ta không hỏi bọn hắn, cũng không thể ngay ở chỗ này làm chủ a. Vạn nhất ta thuận miệng đáp ứng, kết quả các trưởng bối lại không nghe. Ngươi nói cái này khiến lão Long Vương mặt hướng chỗ nào đặt? Đúng hay không? Hắn nói, hướng lên phía trên Long Chủ nhìn thoáng qua, cười rất thành khẩn, mấy vị Long Chủ cũng không khỏi đến nhíu mày. Nếu không vẫn là như vậy đi. Phương Quý khổ não lắc đầu, nói, ta có thể đem ta Thái Bạch Tông Tông Chủ sư bá mời đi theo. Có thể là đem sư phụ ta mời đi theo. Các ngươi trực tiếp cùng bọn hắn đàm luận như thế nào? Thực sự không được, ta có thể đem sư tôn ta địa chỉ cho ngươi. Các ngươi đi qua hỏi một chút hắn. Nói vỗ vỗ ngực, nói, các ngươi yên tâm, bọn hắn nói hòa đàm. Ta nhất định không còn hai lời. Mọi người chung quanh nghe vậy, đã đều là sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ của ngươi, đây chính là đương thời kiếm tiên. Ai nguyện ý đi tìm hắn ở trước mặt đàm luận, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra Phương Quý ý tứ, chính là đẩy sạch sẽ, dẫn lửa thiêu thân, mà tức đại công tử bọn người lúc này chợt thấy mọi người chung quanh phản ứng. Cảm thấy cũng không khỏi đến vui mừng, bỗng nhiên liền hiểu rõ ra, lúc ấy bọn hắn nghe chút việc này, liền cảm giác hoang đường, trực tiếp cự tuyệt, nhưng trên thực tế, vô luận là cự tuyệt hay là đáp ứng, đều vào trong bộ này. Muốn cự tuyệt, cũng chỉ có thể nói ra lý do cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, Long Cung cùng Tôn Phủ đều có biện pháp kẹp lấy cổ của bọn hắn. Ngược lại là duy có Phương Quý dạng này, trực tiếp đẩy 4-5-6, làm cho đối phương không thể nào ngoạm ăn.